Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1063, tiền đặt cuộc điều kiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí cũng chính là muốn thử một chút. Đối phương có phải hay không chẳng qua là dùng miệng. Giống như những thứ này người thông minh, rất nhiều đều là không thấy thỏ không thả ưng chủ. Ngoài miệng nói dễ nghe, thật là đến trong chuyện. Không có đạt thành người ta điều kiện trước, nửa điểm ngon ngọt cũng sẽ không cho ngươi. Nhưng là Tần Minh Tuyết, người phụ nữ này, thật giống như có điểm không giống nhau. Ừ, sao nói sao, người gắng gượng bây giờ cũng thật là động miệng, trò chuyện một chút đi. Lý Trí lười biếng nói. Tần Minh Tuyết đỏ mặt đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta có thể đi trước một vào phòng rửa tay sao? Lý Trí không nhịn được cười hắc hắc hai tiếng, động tác rất lạnh nhạt, hẳn là lần đầu tiên đi, dĩ nhiên cũng không loại bỏ là giả vờ. Xin cứ tự nhiên. Tần Minh Tuyết đỏ mặt lên xoay người đi nhanh hướng phòng rửa tay. Nhìn nàng phải hình bóng, Lý Trí hơi nhíu mày, suy nghĩ sâu xa đứng lên, chủ động tìm tới cửa. Chỗ tốt là không thiếu, có thể đang hưởng thụ chỗ tốt, đồng thời giống vậy phải gánh vác trách nhiệm à. Trên trời từ tới không có bỗng dưng vô cớ hết nhân bánh thời điểm. Nếu như có, vậy trừ bầu trời nhân bánh, còn có dưới đất cạm bẫy. Những lời này thích hợp người bất kỳ trường hợp. Trong phòng rửa tay, Tần Minh Tuyết nhìn người trong gương, trên mặt nóng hừng hực. Nhưng là, nàng biết mình cơ hội không nhiều, có lẽ bỏ lỡ ngày hôm nay, ngay tại cũng tìm không cơ hội thích hợp, cho nên, bỏ mặc đối phương như thế nào, nàng đều không thể lùi bước, vì nhân mạch của mình, vì người phía sau, Tần Minh Tuyết cũng không có đường lui. Tập đoàn băng hồn cái này khổng lồ trợ lực, nàng nhất định phải vững vàng chộp vào trong tay, cho dù là đem mình làm lễ vật dâng hiến đi ra ngoài, vừa có thể như thế nào? Cảm tình, cùng Lý Trí mới vừa gặp mặt, đầu tiên nhìn, lần đầu tiên, có thể có một mao tuyến cảm tình à? Hai người bây giờ, có chẳng qua là lợi ích, mà bọn họ loại quan hệ này, nói khó nghe một chút, chỉ là vì tốt hơn lợi ích buộc chung một chỗ. Tần Minh Tuyết từ trong phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt đã khá nhiều. Dù sao không phải là không gặp qua việc đời cô gái nhỏ, nàng càng hiểu được từ mình cần gì, phải thế nào đối mặt chuyện kế tiếp. Lý tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Tần Minh Tuyết ngồi ở Lý Trí đối diện, mỉm cười hỏi. Lý Trí tà cười hai tiếng, gật đầu nói, quả thật rất khó được. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá, cái giá này gõ cùng bỏ ra so sánh, thật giống như có điểm nấu không bỏ ra nha. Tần tiểu thư, ngươi nói sao? Lý công tử, ngài có thể kêu ta Minh Tuyết, cũng có thể gọi ta Tuyết Nhi. Lúc không có ai, ta chính là người của ngài. Tần Minh Tuyết nói xong, dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như ngài nói vấn đề, ta cảm thấy là không tồn tại. Mặc dù Minh Tuyết chỉ là một người phụ nữ, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên liên quan tới phương diện này, Lý công tử ít có thể yên tâm. Minh Tuyết tuyệt đối sẽ không đổi ý. Trừ Minh Tuyết đây, chờ đến sau này Minh Tuyết nắm trong tay tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, vậy khẳng định cũng không biết cùng tập đoàn băng hồn, cùng với Lý công tử bây giờ dạy cái gì mâu thuẫn. Minh Tuyết người còn có toàn bộ tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, chẳng lẽ còn không đáng giá Lý công tử xuất thủ không? Lý Trí cười lên, gật đầu nói, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, tiền đặt cuộc ngược lại là đủ rồi. Sợ chính là, cùng tương lai có cơ hội tốt hơn, cũng không như bây giờ Tần tiểu thư cam kết mỹ mãn như thế. Tần Minh Tuyết vụng trộm nhíu mày lại, trên mặt nhưng không có chút nào biến hiện, cung kính nói, mời Lý công tử tín nhiệm Minh Tuyết. mình cũng nhập vào, nàng cũng chỉ có thể lấy tự thân làm cam kết. Như thế nào mới có thể làm cho ngươi độc lớn lên quyền đâu? Lý Chí bình tĩnh hỏi. Tần Minh Tuyết trên mặt khó nhịn vẻ vui thích, bởi vì là nàng biết chuyện này coi như là thành. Hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, ở ngoài sáng tuyết cần giúp đỡ lúc này, hy vọng Lý công tử cùng tập đoàn băng hồn có thể giúp ta giúp một tay, nhưng là lúc nào cần giúp đỡ? Nàng không có nói. Được, chuyện này ta ứng. Lý Chí gật đầu đáp ứng. Cảm ơn Lý công tử. Tần Minh Tuyết vội vàng nói cảm ơn. Lý Chí cười lắc đầu, sao cũng được nói, không việc gì cảm ơn với không cảm ơn. Chúng ta chẳng qua là hợp tác mà thôi. Ngươi bỏ ra, tự nhiên phải có hồi báo. Mà ta sở dĩ giúp ngươi, cũng là vì sau này cầm về nhiều hơn. Đầu tư sao, ai đều cần hồi báo. Tần Minh Tuyết lắc đầu, ôn nhu nói, bỏ mặc nói thế nào, cũng phải cảm ơn Lý công tử. Dừng lại, lại nhẹ giọng nói, thực không dám giấu giếm. Minh Tuyết đã ở Tần gia không có đường lui. Bây giờ Tần gia đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ta nếu như không đi lên, chúng ta cái này một mạch cũng định trước không có kết quả gì tốt. Tần lão gia tử tùy thời có thể cưỡi hạc tây khứ. Nếu như lúc này Tần Minh Tuyết không có thể đứng vững, tiếp lấy, đến lúc đó mất đi quyền lợi, chỉ còn lại tắm máu một đường. Vì mình, cũng vì nhân mạch của mình, Tần Minh Tuyết đều phải cứng rắn vác. Bây giờ tốt lắm, nàng tìm cây lớn, tiếp theo sẽ như thế nào? Nàng cũng không biết, nhưng có liền cây đại thụ này, nàng chỉ biết đứng vững hơn. Coi như người khác nếu không phải là đem nàng đẩy ngã, nàng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lý Chí gật đầu, không nói gì, đến thời khắc quan trọng nhất, nàng sẽ liên lạc mình. Lúc nào mới là thời khắc mấu chốt nhất, nàng trong lòng hiểu rõ. Như vậy đi, cũng không thể để cho ngươi bỏ ra không nhiều như vậy. Ta đưa cho ngươi 4 tên hộ vệ, bảo đảm ngươi ở cuối cùng, tự mình sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có thời gian cùng ta cầu viện. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Tần Minh Tuyết do dự một chút, nói, vậy thì cảm ơn Lý công tử rồi. Cũng không có cự tuyệt. Nếu như nàng lên tiếng cự tuyệt, Lý Chí cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cho nàng, nàng không muốn, vậy xảy ra điều gì bất ngờ, tự nhiên không thể trách Lý Chí không giúp rồi. Nhưng là Tần Minh Tuyết là một đàn bà thông minh, rất đặc biệt thông minh. Cho nên nàng biết mình nên cự tuyệt cái gì, không nên cự tuyệt cái gì. Đúng rồi, ngươi người em trai kia, ta thật ra thì rất không ưa. Lý Chí lại nghĩ tới điều gì, không nhịn được nói. Tần Minh Tuyết hướng Lý Chí ném cái liếc mắt đưa tình, hạ thấp giọng nói, bây giờ nếu bàn về bối phận, hắn đã là công tử em vợ, mọi người đều là người một nhà, còn dùng như vậy không thân thiết sao? Trở về sau đó, ta nhất định sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ, đó cũng không làm sao phải, chiếm người ta chị, vậy mọi người sau này không phải là anh em cột chèo, quan hệ sao? Được rồi, Lý Chí nói, không có chuyện gì, ta liền đi. Cần, cho ta gọi điện thoại, nếu như không liên lạc được ta, trực tiếp cùng tập đoàn băng hồn cầu viện cũng có thể. Liền nói ngươi là phụ nữ của ta, bọn họ biết nên làm cái gì. Minh Tuyết ghi nhớ. Tần Minh Tuyết hơi dừng lại, có chút do dự nói, Minh Tuyết còn có một yêu cầu quá đáng, là liên quan tới Tần gia nhóm kia Phỉ Thúy Nguyên Thạch cùng Liêu Tử. Ngoặc kép, Lý Chí cười nói, ta còn lấy là ngươi có thể nhịn được không đề cập tới cái gốc này đâu. Phải, nếu bây giờ chúng ta đều là người một nhà, vậy thì cho ngươi đi, quay đầu ta sẽ cho người cho các người đưa đến Tây Thành trụ sở chính đi. Đa tạ công tử. Tần Minh Tuyết do dự một chút, đỏ mặt hạ thấp giọng nói, Minh Tuyết gặp công tử, thật giống như... thật giống như còn không có quá mức tận hứng. Nếu không buổi tối công tử liền ở lại đây đi. Minh Tuyết cũng tốt tận tâm tận lực hầu hạ. Lý Chí Tà cười một cái, lầm bầm câu, nhìn dáng dấp, tối nay thật đúng là không đi được đâu. Được rồi, vậy thì như ngươi nguyện. Đa tạ công tử, Tần Minh Tuyết cười nói, đủ khôn khéo, sống chung cũng không cảm thấy khó chịu, lại biết như thế nào lấy lòng người đàn ông. Hơn nữa mưu tính, cổ tay, phụ nữ như vậy, quả thật cực độ hiếm thấy à, nhưng là muốn hoàn toàn nắm trong tay, cũng không quá dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-dao/báo/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.